Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tún và các nền tảng của Tún, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Truyện Ma Làng Quê của tác giả Lương Duy, là một trong những tác giả rất uy tín trong cái dòng truyện ma làng quê, với câu chuyện mang tên là Cô Dâu Rằm Tháng 7. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick đang được ghi ở phần bình luận trên chatbox của đâu rồi. Admin ghim giúp anh cái bình luận của Lương Duy lên với nhá. Ủng hộ tác giả Lương Duy, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún. Trà móc câu năng mới 3 lít rưỡi ký, phù hợp với bình dân đậm vị, cũng được nước. Trà móc câu thượng hạng 4 lít rưỡi ký là mang đi biếu xén được rồi. Còn đối với hàng như Long Vân Nõn Tôm thì tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ cho anh em những cái hộp để đi biếu đi tặng, nó rất là sang xịn mịn. Các bạn cũng có thể là yêu cầu bên shop đóng thành những cái ấm như thế này, khoảng 10 đến 12 gram để có thể kết thành những cái lễ. Rất là nhiều màu đẹp lắm, kết thành những cái lễ đi ăn hỏi, đi dâng lễ điện đền đài, nó rất là ok. Và đến lúc chia lễ cho mọi người, cho con nhang đệ tử, nó cũng rất là ok. Đó, có rất nhiều thứ có thể hỗ trợ được các bạn, thú vị. Ngoài ra thì cuối năm nhậu nhẹt, chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được cái găng gật xạ đen, hỗ trợ về đường gan rất là tốt. Nhậu nhiều thì gan nó kém, ăn nhiều thì đâm ra là nó khó tiêu. Thì cái găng gật xạ đen nó hỗ trợ về đường gan rất là tốt, giải độc gan, ổn định các chức năng gan, và đặc biệt cái chức năng ăn tốt ngủ tốt, hỗ trợ cho những người bị mất ngủ, những người hồi sức sau khi ốm, sau sinh. Chỉ khoảng vài ngày thôi là các bạn đã thấy cái công dụng ăn tốt ngủ tốt của nó. Và đừng quên là có cả chẩm chéo, chấm tất cả mọi thứ. Tết mà không có thịt gà thì không phải là Tết, mà thịt gà mà không chấm chẩm chéo thì nó không phải là bài. Anh chị em nào ăn chẩm chéo của tôi cũng rồi, dọn nó trộn rồi thì quá là uy tín, đúng không ạ? Đúng không ạ? Các bạn có thể vào trong shop ở góc màn hình để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn về những cái sản phẩm, hoặc là những cái ưu đãi free ship, những cái phần quà nhỏ nhỏ của Tún. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Cô Dâu Tháng 7, tác giả Lương Duy. Năm 1992, làng đoài ven bờ sông Hồng vẫn còn giữ nguyên được vẻ bình dị của một làng quê Thái Bình. Ngôi làng dường như tách biệt với nhịp sống ồn ào nơi phố thị, lặng lẽ trôi theo dòng quay của mùa vụ, hiền hòa mà sâu lắng. Nó giống như là một miền ký ức khó phai. Xuân là một cô gái con nhà nghèo ở làng đoài, năm nay vừa tròn 18. Bố mẹ mất sớm từ khi Xuân còn nhỏ, bỏ lại cô một mình ở cùng với bà nội già yếu trong căn nhà tranh siêu vẹo bên sông. Hôm nay trời nắng vàng như bao ngày khác, bà nội ngồi bên hiên nhà, tay têm miếng dầu nhai chóp chép, đôi mắt lim dim nhìn ra xa ngoài bãi. Bà liếc sang bên cháu gái rồi than thở: Xuân này, bà nghe người ta bảo thằng Hướng con ông Dương đang để mắt đến mày đấy phỏng. Xuân cúi đầu, bàn tay vẫn thoăn thoắt vo gạo trong cái chậu nhôm méo mó, nước đục ngầu, nhiều hạt gạo trôi lềnh bềnh. Dạ, thì nghe người ta nói thế, nhưng mà kệ họ, bà, con chỉ muốn ở với bà thôi, bà với con thế này là cũng đủ rồi. Bà nội nhai miếng trầu thêm mấy lượt rồi thở dài sườn sượt, buông cái hộp trầu xuống một bên. Bà nội bảo: Cái con bé này lúc nào cũng cứ nói cái kiểu đấy, rồi đến lúc bà mày cũng phải đi theo ông, theo tổ tiên chứ. Mày làm sao mà cứ ở vậy mãi được? Con gái có thì, rồi cũng phải tính chuyện tương lai, cũng phải có người bên cạnh mà nương mà nhờ chứ. Hơn nữa, thằng Hướng con nhà Dương ấy nó cũng không tệ. Nhà ấy có của, có ruộng, còn có cả cái xưởng xay sát ở ngay ngoài bến sông. Xuân nghe đến đây tay khựng lại, nước trong chậu ngừng xoáy. Đôi mắt của cô ngước lên nhìn bà ươn ướt. Cô biết là bà đang định nói chuyện gì. Bà nhắc đến nhà ông Dương chính là vì món nợ của bố mẹ cô. Bà ơi, có phải... Bà nội im lặng một lát, bờ môi của bà run run. Bà gật đầu. Ờ thì cũng là vì thế. Cái số của bà nó khổ, khổ cả đến đời mày. Ngày trước bố mẹ mày ốm nằm liệt, chạy vay khắp làng chẳng ai cho vay. Phải đến nhà ông Dương vay được đến 2 cây vàng. Mà nhà ấy nó cũng phải là người dễ đâu. Từ ngày bố mẹ mày mất, bà với mày cứ lai lưng ra làm. Mày cũng thấy đấy con, trả mãi rồi có hết đâu. Đến đây bà nội vừa nói vừa chùi nước mắt bằng góc khăn vuông sờn cũ. Giọng của bà nghẹn ngào. Bây giờ bà già rồi, sức yếu, cũng chẳng làm nổi nữa. Họ bảo nếu như mày chịu làm dâu bên ấy thì họ xóa nợ. Bà cũng chẳng biết là nên mừng hay nên lo. Xuân siết chặt bàn tay, nhìn xuống cái chậu, những hạt gạo dính trên ngón tay của cô trắng nhọt. Bà nghe họ nói thế thật à? Bà ơi, con sợ lắm. Nhà ấy có phải là người tử tế gì đâu. Con thấy thằng Hướng nhiều khi say rượu, nó cứ lè nhà lè nhè, rồi nó quát cả người lớn. Hôm nọ nó còn đá con chó nhà bà dần vì nó sủa nhiều đấy. Người như thế ở làm sao được cả bà. Bà nội thở dài, đến đây giọng của bà trầm đi. Bà biết cả chứ. Nhưng con ơi, ở cái làng này, nghèo rồi ai người ta thương. Mày có chê thì người ta cũng đâu cần. Nhà Dương người ta đánh tiếng, mà chỉ cần mày gật đầu, coi như là nợ nần là xóa sạch đấy con hả. Họ còn hứa là sẽ biếu bà ít tiền để mà thuốc mà thang, khỏi phải chạy chợ. Đến đây thì Xuân mím chặt môi. Nước mắt của cô đã đỏ hơ rưng rưng lên. Giọng của cô nghẹn lại. Bà ơi, con không sợ khổ. Con chỉ sợ sống với người không thương mình. Còn nhớ hôm bố mẹ con mất, con đã hứa là con sẽ ở cạnh bà mãi mãi, con chả muốn đi đâu đâu. Cái thân bà đó, sống làm sao mãi được con ơi. Đến đây bà nội run run ngẩng lên. Bà sợ là bà mà chết nằm xuống đấy rồi mày bơ vơ. Người ta đời nay bạc lắm, chẳng ai cứu mang. Bà chỉ mong là mày có chỗ dựa, cho yên lòng bà nhắm mắt. Xuân cúi xuống, nước mắt rơi lạ chã, hòa vào nước đục. Giọng cô nghẹn lại. Nhưng người ta chắc gì đã tốt. Họ chỉ muốn lấy con coi như là để gán nợ chứ thương gì con. Con không làm được đâu bà ơi. Bà nội không nói gì, chỉ ngồi im, bàn tay run run nhặt mấy sợi tóc bạc rơi ở trên áo. Một lúc lâu sau bà bảo. Thôi, bà cũng chẳng ép. Nhưng con nghĩ đi. Con gái mà nghèo rồi thiệt đủ đường. Đời nó khổ chẳng ai cứu. Mày cứ sống cho bà. Nhưng liệu rồi bà còn sống được bao lâu? Nói xong hai bà cháu ôm nhau mà khóc như thương cho số phận của mình. Quả thực là đến mức như thế này là đến đường cùng rồi. Bà nội hiểu làm thế này thì khác gì là bán cháu. Thế nhưng mà biết làm sao được. Cái số tiền vàng kia nó lớn quá so với cuộc sống của hai bà cháu. Và quả thực là đúng như dự liệu. Mấy ngày hôm sau, Nhà Dương nhờ người đưa cơi trầu sang để mai mối, và gia đình cũng không quên, kèm theo đó là hai cây vàng để làm sính lễ. Vừa vào đến sân đã có tiếng người hồ hởi. Đây rồi, đây rồi. Tôi biết gia đình đang gặp khó khăn. Thôi thì có tí sính lễ đây, coi như là có món quà mọn hả, giúp cho gia đình qua cơn hoạn nạn nhé. Hơn nữa cái số vàng mà bà cháu nợ, thôi từ giờ coi như là xí xóa hả. Nào nào, chúng mày đưa đồ vào xem nào. Lời nói cùng với ánh mắt đầy gian xảo của người đàn ông lia khắp quanh căn nhà, bà nội cũng chỉ biết khẽ gật đầu. Lão biết rằng mọi thứ bây giờ đã do gia đình lão làm chủ. Lão nói: thế coi như là cụ đây chấp nhận rồi nhỉ. Bây giờ hai nhà làm một, mấy em nữa tôi cho thầy sang để bàn ngày cưới. Mọi thứ ta cứ làm vù vù cho nó được việc. Từng câu từng chữ khiến cho trong lòng của Xuân nặng trĩu. Cô ngồi ở góc bếp, trong lòng rối như tơ. Lời dặn ngõ cứ vọng xuống như là những tiếng trống thúc giục ở trong đầu. Trước mắt mọi người cô im lặng, gương mặt cô cũng chẳng để lộ cảm xúc gì. Chỉ là trong lòng của cô thì bao nhiêu suy nghĩ cuộn lên. Từ nhỏ tới lớn, cuộc đời của Xuân cũng chỉ gói gọn trong mái nhà tranh cũ kỹ và vòng tay của bà nội. Những buổi trưa nắng chang chang, hai bà cháu ngồi bên cạnh mâm cơm đơn sơ, san cho nhau bát canh rau dại. Những đêm mưa, bà nội ôm Xuân vào lòng thì thầm du Xuân bằng những câu ca xưa cũ. Tất cả ký ức đó đã trở thành máu thịt của cô. Ý nghĩ phải rời xa bà nó giống như nhát dao, cứa vào trái tim non nớt. Sau khi gia đình nhà ông ấy ra về, bà nội cầm tay cháu. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà muốn nhìn thấy con yên bề gia thất. Theo bà thì thằng Dương cũng chẳng phải cái loại phá gia trị tử đâu. Mặc dù là nó có ăn có chơi, nhưng mà nó vẫn sợ bố nó một phép. Con cứ về đấy, đẻ cho nhà người ta thằng cháu đích tôn là sẽ được phú, được quý. Xuân nghẹn ngào gật đầu, nước mắt rơi ướt cả vạt áo của bà. Trong khoảnh khắc, cô cảm giác như chính mình đã đánh mất một điều gì đó lớn lao, là tự do, là tuổi trẻ. Mấy ngày sau khi ông Dương mời thầy đến xem ngày, vẫn như lần trước, Xuân ngồi trong góc im lặng, thầy cầm cuốn sách cũ dày lắm. Một tay thầy gõ bàn, thỉnh thoảng thầy đưa lên bấm độn, rì rầm đọc. Một hồi thầy ngẩng lên, giọng thầy chắc nịch. Ngày lành tháng tốt cho đôi trẻ, để tôi xem nào. Thiên can chi tí sự dân. Để coi như là vào đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch đấy. Xuân nghe đến đây mà rùng mình. Cô thực không hiểu tường tận, nhưng từ bé đã nghe bà kể rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, khi cửa âm mở, hồn ma quay về dương thế. Thế mà nay người ta lại định chọn cái ngày ấy làm ngày cưới của cô. Sự lạnh lẽo khó tả tràn vào trong tim khiến cho Xuân nổi cả da gà. Cô nhìn sang chỉ mong bà nội phản đối. Thế mà bà nội chỉ khẽ cau mày rồi thở dài. Cuối cùng bà im lặng. Người trong họ thì bàn ra tán vào, nhưng cuối cùng vẫn xuôi theo ý thầy. Rồi loanh quanh, nó cũng đến ngày cưới. Trong gian nhà nhỏ, Xuân ngồi nép ở bên giường tre. Bộ váy cưới đơn giản khiến cho cô trông vừa lạ lẫm, vừa xa cách chính bản thân mình. Bà nội khom lưng buộc lại dải đai cho cháu, ngón tay gầy gộc của bà run run, giọng bà khan khan: con đứng yên xem nào. Để bà buộc cho chặt kẻo đi đường rồi vướng vào, rồi ngã. Xuân lúc này mắt đã hoe đỏ. Bà ơi, hay là thôi bà, con không đi nữa. Bà cho con ở lại với bà. Bà nội ngước lên nhìn, trong đôi mắt mờ đục của bà ánh lên sự xót xa. Bà khẽ vuốt tóc đứa cháu, mùi dầu cau thoang thoảng, bà an ủi. Con gái rồi phải theo chồng chứ. Bà già rồi, làm sao mà giữ con mãi được. Xuân òa khóc ôm lấy bà. Bà ơi, con sợ lỡ con đi, rồi đến một ngày con về còn chẳng nhìn được bà nữa. Bà nội rùng mình nhưng vẫn cố nén tiếng thở dài, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cháu. Thấy con bé này, bà còn sống ngày nào thì còn chở con về ngày ý. Đi lấy chồng, đừng có quên đường về nhà mình là được. Có tiếng máy nổ ngoài sân rồ lên, sau đó là tiếng nhạc sập sình vang dội, át cả lời dặn dò. Vậy là người ta đã đến rước dâu. Xuân lau nước mắt, tay níu chặt lấy bàn tay khô gầy của bà. Xuân khẩn khoản. Bà ơi, hay là bà cho con ở lại với bà. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Giọng của bà nghẹn lại. Không được, người ta đang đợi ở ngoài kia rồi. Đi đi, đi đi. Nhớ nha con ơi, con đi mà gặp cái sự cái tình gì thì nhất định là phải bảo với bà nghe chửa con ơi. Xuân đứng lên đưa mắt nhìn lại một lần cảnh nhà quen thuộc, góc bếp ám khói, chum nước mưa còn sủi bọt, cái chõng tre nơi hai bà con vẫn ngồi ăn cơm. Trước khi bước ra cửa, Xuân chắp tay thắp hương trước ban thờ cha mẹ. Khói nhang bay nghi ngút, cay xẻ nơi khóe mắt. Cô lẩm bẩm: bố mẹ phù hộ cho con, phù hộ cho bà nội khỏe mạnh. Bà nội đứng đằng sau cũng chắp tay miệng rì rầm: lại ông bà tổ tiên chứng giám che chở cho cháu gái con. Ở ngoài sân đã có tiếng gọi dồn dập: thế cô dâu đã sẵn sàng chưa? Cô dâu ơi, thế gia đình xin phép rước dâu nhớ. Rồi ôi. Xuân quay lại ôm chầm lấy bà nội lần cuối. Giọng của cô nghẹn ngào: bà ơi, con thương bà lắm. Bà nội cười mà nước mắt cứ mờ đục chảy dài: bà cũng thương con, nhưng mà đi đi, đi đi. Trong lúc Xuân còn đang bịn rịn ôm bà nội, ngoài sân tiếng nhạc sống bỗng tắt lịm. Ông Dương cùng với mấy bậc họ hàng nhà trai chỉnh tề bước vào. Ông mặc áo sơ mi trắng, tóc chải bóng mượt, khuôn mặt của ông rạng rỡ. Đi sau là mấy bác mấy chú bưng chầu cau, chai rượu, lễ vật. Đến bên hiên nhà, ông Dương chắp tay cúi đầu nói: dạ thưa cụ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, họ nhà trai đến xin phép là đón cháu Xuân về làm dâu cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Dạ thôi thì cũng kính cụ rộng lòng gả cháu nó để cho đôi bên sớm là kết hồi thông gia. Tiếng nói vang vang hồ hởi, đối lập với không khí u buồn ở trong nhà. Bà nội đứng dậy chống tay vào cái cột gỗ. Mắt của bà ngấn ngấn lệ, bà đáp mà giọng bà run: vâng, thôi thì nó đã là cái duyên cái số thì biết làm sao được. Chỉ mong là về bên ấy rồi thương cháu nó, coi nó như là con trong nhà. Cả gian nhà lặng đi, bà nội thở dài, nước mắt bà cứ rơm rớm. Một lần nữa tiếng loa ầm ầm ở ngoài sân lại được bọn thanh niên nó bật lên náo nhiệt. Vì là người cùng làng, đoàn rước dâu khởi hành từ con ngõ nhỏ, người ta đi bộ nối nhau thành một hàng. Đi đầu là mấy hình thanh niên vác loa thùng, kéo theo cả cái máy nổ, cứ bành bạch bành bạch. Nhạc sống cứ gọi là bật hết cỡ. Lúc thì nhạc trẻ sập sình, lúc thì lại là giọng cải lương, âm thanh rộn rã. Một chị trong họ đi bên cạnh nói khẽ: "Xuân, Xuân ơi." Ngẩng lên, ngẩng mặt lên cười một tí cho bà con người ta nhìn xem nào. "Kìa, đừng có ỉu xìu như thế. Nào, cưới thì phải vui chứ." Xuân cười gượng, ánh mắt vẫn ngần ngấn, nhưng mà em không cười nổi. Trong khi đó Hướng đi bên cạnh thì hớn hở ra mặt. Gã chỉnh chỉnh lại cái cà vạt, quay sang cánh đồng bạn của mình mà toe toét. "Chú ơi, nhìn xem, hôm nay bố mày làm chú rể bày tỏ đâu." Đám thanh niên cười ồ, có đứa vừa đi vừa hát theo điệu nhạc rè rè. "Ô vui quá xá là vui, ô thằng cu Hướng hôm nay quá là vui." "Tí nữa là uống say nhá." Một ông bác lớn tuổi trong đoàn lắc lắc cái đầu nói với người ở bên: "Bao nhiêu ngày không chọn, thế đếch nào mà nó lại chọn cái ngày cưới rằm tháng 7. Tôi thì tôi chỉ e là điểm chẳng lành." Một người chép miệng: "Thì tôi cũng đã nói với nhà ông Dương rồi đấy, mà đếch nghe, thôi thì kệ, nhà ai người ấy lo." Khi đoàn rước dâu về đến cổng nhà ông Dương, tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của bọn thanh niên, tiếng pháo tép nổ lách tách hòa vào nhau, khiến cả sân trên sân dưới như một ngày hội. Nhà ông Dương vốn có của ăn của để ở làng, nhà ngói đỏ năm gian, sân gạch rộng, cổng gỗ lim chắc chắn. Khách khứa bước vào nhìn thì ai cũng phải suýt xoa: "Ôi chủ choa, nhà cửa rộng rãi quá nhỉ." "Đấy, thế thì đúng là trai tài gái sắc, kiểu này rồi sớm sinh quý tử." Ông Dương nghe vậy thì mặt mày hớn hở, ông đi đi lại lại bắt tay khách khứa, miệng cười toe toét: "Dạ, dạ vâng, thế mời bà con vào nhà." "Dạ, được bà con đến chung vui là gia đình tôi vinh dự quá." Thằng Hướng cũng không kém, vừa dìu Xuân vào đến sân, nụ cười của nó rộng ngoác ra đến tận mang tai. Cái bộ dáng hớn hở của chú rể trong tiếng nhạc lấn lướt tất cả, che phủ đi cái u ám trong cái ngày lễ gắn với lễ Vu Lan. Cuối cùng đám cưới cũng kết thúc. Đêm hôm ấy tiếng nhạc đã tắt lịm. Ở trong sân những mảnh giấy pháo vương vãi khắp nơi, lẫn trong mùi rượu nồng nặc và mùi khói thuốc còn vẳng vất đâu đây. Xuân đứng ở bên hiên nhìn chồng mới cưới ở trong buồng lăn ra ngủ như chết, vừa ngao ngán vừa trống rỗng. Cô định bước vào căn buồng thì bất ngờ phía sau có một bàn tay lạnh toát chụp lấy vai cô. Xuân giật mình quay lại thì ấy là bà Hoài, vợ ông Dương, tức mẹ chồng cô. Người đàn bà nổi tiếng là đanh đá ở trong làng. Ánh mắt của bà sắc lẹm như dao: "Nó say rồi, thế có làm được cái trò cái trống gì đâu. Cô đi theo tôi." Xuân sững người: "Dạ, dạ, cháu, à không, con, thưa mẹ." Bà ấy quắc mắt, nắm chặt lấy cổ tay của Xuân: "Không phải hỏi nhiều, đi nào." Không cả kịp phản ứng, thế là Xuân bị lôi đi. Cô run rẩy: "Mẹ ơi, mẹ đưa con đi đâu đấy?" Bà Hoài không đáp, cứ thế mà giằng mạnh. Bà ấy lôi Xuân đến chỗ tấm phản gỗ kê sát bên giường. Ở bên dưới hiện ra cái nắp hầm bằng gỗ lim đen bóng, có chốt khóa rỉ sét. Bà ấy lục lọi từ trong tay áo ra một cái chìa khóa, cạch một tiếng vang lên khô khốc. Nắp hầm mở ra, lập tức hơi lạnh từ bên dưới phả lên cứ như làn gió được thổi từ cõi âm phủ. Xuân rùng mình, nổi cả da gà. Bà Hoài vẫn ghì chặt lấy tay Xuân mà đẩy xuống: "Đi xuống dưới đấy đi. Đêm nay á, cô phải làm một tròn bổn phận của dâu mới." Xuân lắp bắp, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mà sao lại ở mẹ ơi, mẹ, ở dưới này có cái gì? Con sợ. Giọng bà Hoài dường như không có cảm xúc: "Thì cứ xuống đi rồi biết." Xuân run rẩy men theo những bậc thang mộc gỗ, bước chân kẽo cả kẽo kẹt, cô nghe đến rợn cả người. Căn hầm ẩm thấp và tăm tối, ánh sáng ở nơi đây cứ mờ mờ mờ lẫn trong cái mùi ngai ngái. Xuân nhận cổ buồn nôn. Ở giữa căn hầm có một cái giường gỗ thô kệch, Xuân rùng mình khi nhận ra có người đang nằm ở đó. Ấy là một người đàn ông mặc bộ quần áo cũ kỹ, khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đang nhắm nghiền. Khuôn miệng nứt nẻ, mơ hồ nhếch lên một nụ cười. Đúng là một nụ cười quái dị. Mùi tử khí vàng vất đâu đây? Xuân sợ hãi thét lên. Đây là cái gì? Đây... Bà Hoài đặt cây đèn lên trên bàn, quay lại nhìn Xuân chằm chằm. Khóe môi của bà ta vén lên nở một nụ cười quỷ dị. Đây mới là chồng thật của cô. Xuân chết lặng. Tim của cô lúc này như muốn thót lại. Không, không, không thể nào. Con cưới anh Hướng. Anh Hướng là chồng con. Bà Hoài cười nhạt. Giọng nói của bà dường như cũng ma quái. Hướng à? Thằng Hướng nó lấy vợ cho anh trai nó. Người thực sự là chồng cô là cái người đang nằm ở kia kìa. Bà Hoài vừa cười vừa chỉ tay về phía cái xác. Trước sự thật kinh hoàng, Xuân lui dần về phía bậc thang. Không, con không làm được. Mẹ ơi, mẹ ơi, con xin mẹ. Mẹ thả con ra đi mẹ ơi. Người đàn bà kia vẫn đứng đó sừng sững mà gằn giọng. Con gọi tao là mẹ à? Ngoan lắm, nhưng không được phép từ chối. Từ nay con là dâu con nhà này. Thế thì con phải động phòng với chồng con chứ. Chỉ có như vậy gia đình này mới được yên ổn. Và quan trọng là con trai của ta sẽ được sống lại trên đời này một lần nữa. Câu sống trên đời một lần nữa làm cho sống lưng của Xuân lạnh buốt. Khi cô chưa kịp phản ứng, bà Hoài túm lấy vai Xuân, đẩy ngã xuống cái giường gỗ. Xuân giãy giụa tay chân quờ quạng, bám vào nền đất lạnh buốt. Bà Hoài cầm khay cơm nguội cùng bát nước đặt xuống đó, thêm cả một bó nhang. Bà ấy gằn giọng: "Ăn đi, rồi thắp nhang khấn vái, lau mặt lau mũi cho chồng mày. Từ giây nay trở đi, từ giày trở lại, mày là dâu nhớn của nhà này á. Đừng có mà nghĩ đến cái chuyện bỏ trốn nhá." Người đàn bà nói xong thì từ từ đi theo bậc thang lên trên. Mặc dù Xuân đã cố gắng chống cự, nhưng từ khi vào trong căn hầm này, cô cảm giác như cô mất hết tất cả sức lực. Giọng của Xuân gọi với mà lạc đi. "Không, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tha cho con, mẹ." Lúc bước lên đến bậc thang cuối cùng, bà Hoài ngoái nhìn xuống. "Mày câm ngay. Mày mà ra khỏi đây á, tao cho hai bà cháu mày biết." Rồi sau đó, bà ta cứ thế mà sừng sững bước lên, đóng nắp hầm lại. Chỉ còn lại tiếng cười của người đàn bà, rõ ràng là đang sống. Thế nhưng âm thanh nghe cứ như quỷ mị vang lên. Và rồi chuỗi ngày địa ngục ấy của Xuân bắt đầu. Cho đến ngày thứ bảy, bà Hoài đi xuống mang theo một mâm lễ nhỏ. Trên ấy có chén máu gà còn nóng, bát gạo nếp trộn lẫn với chu sa, có 4 đồng tiền loại cổ xưa và một dải chỉ nhỏ được cuộn tròn. Lần này giọng của bà cứ lẩm bẩm, tưởng như là bà đang nói một mình. Đây rồi, đến giờ rồi. Xem nào, đến giờ rồi. Nào, Cái xác nằm ở đó, khuôn mặt được phủ khăn voan, thân thể cứng đờ, sống lưng nó cong oằn lên. Xuân thì ngồi rúm gió ở một góc. Lúc này trái tim của cô như đập loạn nhịp vì kinh hãi. Bỗng nhiên một tiếng khục rất khẽ vang lên từ chính chỗ cổ họng của cái xác. Bà Hoài nhếch môi, bà buông ra một lời lạnh lẽo. Đủ 7 ngày cưới thì hồn vào xác, lúc ấy con tao sẽ hồi hồn sống dậy. Xuân run rẩy úp mặt vào hai đầu gối mà không cả dám ngẩng lên nhìn. Có tiếng chân người đi lộp cộp ở trên nền nhà, tựa như là đang giáng vào tay cô vậy. Sau đó là tiếng khoen kim loại va chạm len keng. Ánh đèn lồng đỏ chiếu xuống khuôn mặt xương sầu của một người đàn ông. Người này khoác áo bào màu vàng, sau lưng có thêu cái bát quái. Mái tóc búi đằng sau đầu, tay cầm cái la bàn cổ. Tay phải xách một cái hộp gỗ sơn son thép vàng. Mùi long não, mùi mực chu sa, bột trầm hương phả xuống. Ông Dương thấp thỏm đứng ở bên mép cửa hầm mà cúi người. Dạ, thầy đến rồi ạ. Dạ, thế kính thầy ra tay như đã hẹn. Người kia là một lão thầy người Tàu, giọng của lão lơ lớ. Khẩu, khẩu lơ. Làm túng lời ngõ rắn. Thất nhật, huyết dưỡng, hồn quy sân à. Khẩu lơ, khẩu lơ. Xuân vừa nhìn thấy người thì lắp bắp. Rồi bò lồm cồm đến. Thầy ơi, thầy cứu con. Thầy ơi, thầy cho con ra khỏi đây. Bà Hoài giằng Xuân lại, rồi gằn từng chữ. Cầm ngay, thầy nhà tao đến để làm phép chứ có phải đến cứu mày đâu. Lão thầy phẩy phẩy tay giọng lạnh tanh. Ây à, ý phải đi cứu cậu chủ à. Có lẽ cậu chủ mới hồi sinh được à. Ông Dương nhốt khan. Dạ vâng, mong thầy làm phép để cho thằng cả nó sống lại. Lão thầy Tàu nheo mắt đầy bí hiểm. Ây à, Lý yên tâm mà không những sống lại mà còn giúp chúng ta là. Lão nói xong thì rót máu gà vào cái hồ lô, chấm bút chu sa bắt đầu họa phù lên trán của cái xác. Vẽ tiếp một cái ấn nhỏ giữa hai hàng lông mày của Xuân. Lão thầy vừa nói vừa giải thích. Ây à, ngõ đang họa đây là âm phối dương hình, dây đỏ lối mạch à. Lữ này sẽ phải hầu người chết như là người vợ hầu chồng. Xuân vừa nghe đến đây thì run bắn. Không, không, tôi không thể. Lão thầy nhếch môi, tiếng cười khô khốc. Ngoài Lý ra thì không ai làm được à. Lý là người phụ nữ có số kết nối âm dương à. Dễ phải trong hàng chục ngàn người mới có một à. Bà Hoài giọng sốt ruột. Kệ nó, quan trọng là con tôi được hồi sinh. Lão thầy gật gật đầu, lấy ra 4 đồng tiền ngũ đế để ở 4 góc giường. Lão rắc gạo nếp ở quanh mép giường, treo cái chuông đỏ lên trên cột, dán bùa kín các kẽ tường. Lão cẩn thận buộc dải chỉ đỏ vào cổ tay của cái xác, đầu kia buộc chặt vào cổ tay phải của Xuân. Chẳng mấy chốc, sợi chỉ đã căng ra, trông như là một sợi gân nổi trên làn da tái mét. Lão quắc mắt, Lý ngồi gần vào, mắt nhìn thẳng vào chồng của Lý. Nói xong, lão mở nắp hồ lô. Một luồng khí tanh tưởi tỏa ra từ trong đó. Xuân muốn nôn mà trong bụng bây giờ trống rỗng. Đôi mắt của cô bỗng nhiên mở đi, tai của cô ù đặc. Cô cảm giác như choáng váng. Ở bên cạnh, Một lần nữa cái xác lại co giật đùng đùng. Ngón tay khô như cành củi bỗng nhiên chuyển động bấu chặt vào mép giường gỗ, phát ra một âm thanh rất nhỏ. Cái chuông treo ở trên cột giường rung lắc, tiếng leng keng vang lên. Lão thầy bắt đầu niệm thần chú. Xin linh linh, tía linh linh, bách quỷ ly hình, tạp u bê khẩu. Thiên linh linh, địa linh linh. Lão rút kiếm gỗ đào, gõ ba nhịp vào thành giường. Mỗi nhịp cái khăn voan trắng bỗng nhiên lại nhô lên, tựa như là cái kẻ đang được đắp cái khăn voan đó có hơi thở. Cho đến nhịp thứ ba thì cái khăn voan bật tung cả ra. Khuôn mặt của cái xác hiện rõ, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở hé, tròng đen từ từ chuyển động. Cái tròng đen nó đảo qua nhìn sang bên phía Xuân. Sợi chỉ đỏ giật một cái, cổ tay của Xuân bị thít lại đau rát. Lão thầy khẽ cười. Nó nhìn lấy à, tốt rồi. Ê, thế là hồn biết chỗ về đó, hồn biết nẻo về à. Xuân nấc lên, hàm răng đánh vào nhau lập cập. Tôi xin các người, tôi xin các người, đừng bắt tôi làm việc này. Đừng mà, tôi xin các người. Bà Hoài bóp chặt lấy vai Xuân gỉ cô xuống. Mày cầm ngay, vì cái nhà này mày phải làm vợ nó. Chỉ cần xong đêm nay, chỉ cần qua đêm nay là nó sống lại. Lão thầy Tàu không nói gì. Lão đặt xuống một bát muối, một bát gạo ngay chỗ bụng của cái xác, lại cắm nhang ở hai bên đầu giường. Mùi nhang trầm, mùi máu, mùi ẩm mốc quện vào nhau thành một thứ hỗn hợp đến nghẹt thở. Lão lôi từ trong hộp ra một tấm khăn điều, phủ ngang ngực cả hai cái xác. Sau đó lão búng tay, bắt đầu hấp dương khí. Mày để tay lên ngực nó đi. Điều kỳ quái là Xuân cứ như bị thôi miên, làm theo từng lời ra hiệu của ông thầy. Tay cô run lên bần bật, đặt lên cái lớp áo lụa lạnh buốt. Lúc này Xuân rùng mình, bởi lẽ lồng ngực phẳng lì của cái xác bỗng nhiên rung nhẹ nhẹ theo mỗi nhịp chuông của ông thầy. Ở trong căn hầm như có tiếng rên rỉ đau đớn. Ở trên trán của Xuân, mồ hôi rịn ra lạnh toát, đôi mắt của cô đỏ dại cả đi. Thầy liếc nhìn sang ông Dương, gật đầu, giữ chặt cửa đó, đừng để có tiếng động á. Ông Dương sợ hãi kiểm tra xem cái nắp hầm đã chắc chắn hay chưa. Lúc này lại vang lên tiếng thần chú của ông thầy, lẫn tiếng rít qua kẽ răng của cái xác. Đột nhiên nửa bàn tay của nó nắm chặt lại, ngón trỏ giật giật như ra hiệu. Sợi chỉ đỏ thít thêm vòng nữa, rớm máu ở cổ tay của Xuân. Lão thầy Tàu ánh mắt lóe lên gật gù hài lòng. Nó nhận rồi. Bảy ngày hồn quy, từ giờ lấy là dương mệnh của nó rồi. Trong khoảnh khắc này Xuân hiểu, lão đang làm một khế ước âm tà giữa cô và cái xác. Từ bây giờ trở đi cô phải đi theo cái xác để cung phục nó. Xuân còn đang miên man thì lão ra lệnh. Tụng niệm theo ngõ, tụng niệm theo ngõ, phối mệnh bất ly, dương hỏa dưỡng âm, hữu khắc sát nhân. Xuân như là một cái máy, đọc theo lão thầy Tàu. Sau đó lão lấy bút chu sa chấm lên lưỡi của Xuân một chấm đỏ. Miệng cô cũng mấp máy, thì thào như là kẻ mộng du. Ở bên đôi mắt mở đục của cái xác, từ từ khép khép, mở mở. Mỗi một lần mở ra, nó lại đen hơn, ướt hơn, cảm giác như là có sự sống hơn vậy. Ở trên kia tầng không, gió đêm nay thổi cứ thế mà lồng lộng. Gió quấn qua sân gạch, làm cho đám giấy pháo bay lên mù mịt. Cho đến khi tiếng chuông im bặt, ông thầy Tàu ngẩng lên nghe ngóng, rồi gật đầu rất nhẹ, nhìn thẳng vào Xuân. Thì xong bước đầu, đêm nay không được rời nhau, cô hiểu chưa? Xuân không trả lời, cô chỉ thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay của mình nóng dần lên, như là con giun lửa muốn rúc vào trong mạch máu. Trước mắt của cô, cái xác lúc này cũng từ từ vén lên một nụ cười méo mó. Trong nụ cười ấy, cô nghe thấy tiếng nói vang lên từ cổ họng, là cái tiếng của cái xác chứ còn ai vào đây nữa. Đói. Đói. Ta đói. Vậy là từ đêm hôm ấy, không khí tháng 7 ở làng Đoài lại càng thêm dần dần. Cái sự u ám và nặng nề của tháng 7 năm ấy, nó bao phủ khắp mọi nơi. Nhưng ngược lại, nhà ông Ấn đợt này lại tấp nập lạ thường. Bởi từ sớm tinh mơ, con cháu khắp nơi đã tụ họp về. Sân gạch đỏ rực bóng người, kẻ xách gà, người vác gạo. Mấy đứa cháu nhỏ tíu tít chạy ngược xuôi đuổi nhau khắp trong vườn, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng chó sủa, tiếng dao thớt leng keng ở dưới bếp băm băm chặt chặt, phá đi bầu không khí im lìm vốn bao phủ cả làng Đoài từ đầu tháng. Ông Ấn năm nay đã ngoài 70, dáng người cao cao nhanh nhẹn, khuôn mặt lúc nào cũng đỏ hồng, đầy phúc khí. Từ sáng, ông mặc bộ quần áo mới của anh con cả mua cho. Tay ông chống gậy trúc đi lại ở ngoài sân, miệng cười rõ tươi, ánh mắt sáng long lanh vui như đứa trẻ nhỏ. Nhìn con cháu quây quần, lòng ông rộn ràng, ông nói với mọi người. Mai mới có một lần đông đủ thế này, hôm nay phải làm cỗ to, cho con cho cháu nó ăn uống thỏa thích, cho cả làng biết là nhà mình có phúc, có lộc. Trong gian bếp rộng, mấy bà mấy chị rửa rau mổ gà, mùi hành phi thơm nức mũi bốc lên. Mấy người đàn ông thì khiêng hẳn con lợn ra, thôi rơm vàng ươm. Lửa cháy đỏ cả góc vườn, bọn trẻ con thì tròn mắt nhảy lên nhảy xuống. Tiếng cười vang khắp ngõ, so với sự tĩnh lặng ở xóm bên thì nhà ông Ấn hôm nay vui như mở hội. Ông Ấn vốn là người vui tính, thích rượu chè, lại có tiếng là hiếu khách. Nhìn cảnh con cháu tụ họp về đông đủ, ông phấn khởi. Ông sai con trai cả chạy lên chợ huyện mua thêm mấy thùng bia, mấy cân nem chả và mấy cân bánh kẹo cho lũ trẻ. Họ hàng đi ngang qua cũng ghé vào ngồi một lát, rồi ông cũng giữ lại mời rượu luôn. Được rồi, được rồi, hôm nay không ai được về tay không hả? Hả? Ông cười ha hả, tay nó miệng nói, tay rót rượu vào chén nâng lên. Ăn uống cho vui, ha, cho cái tháng 7 này bớt âm u lạnh lẽo. Trong bữa cỗ, con cháu quây quần, bát đũa lách cách, mùi thức ăn bốc lên thơm, thịt lợn thui vàng, nồi canh măng, đĩa cá kho đầy đặn, thêm cả mấy chai bia sủi bọt, tiếng cốc chén cứ va chạm, lách ca lách cách, tiếng người ta hò rô, tiếng hát hò, át cả tiếng gió thổi từ ngoài sông lại. Ông Ấn nâng chén rượu, giọng của ông đã có phần men say. Này các con các cháu, hôm nay ở đây có trời đất chứng giám, cả nhà ta ăn uống đông đủ no say nhá. Tháng 7 thì sao chứ, nhà này đếch sợ. Mấy đứa cháu vỗ tay reo hò, con trai con gái đồng thanh rô rô cạn chén. Thế nhưng giữa niềm vui rộn ràng ấy vẫn thoáng hiện lên một sự lạ lùng. Ở ngoài ngõ, gió lùa lồng lộng, cuốn theo bụi mù mịt. Ở trên cao mây đen đặc quánh, che khuất tất cả mọi thứ. Mấy lần bầy chó trong sân nhà ông Ấn cứ nhấm nhẳng sủa chõ ra bên ngoài. Rồi có lúc chúng nó chu lên từng hồi, nghe tự nhiên đến giận. Mấy đứa cháu gái nhỏ thì thầm. Ông ơi, trời tối sầm rồi, tự nhiên con sợ. Ông Ấn quay sang xoa đầu cháu cười cười. Mấy cái đứa này, có ông bà có bố mẹ ở đây, có làm sao đâu. Ăn uống đi, đừng để bụng đói. Bữa tiệc cứ như vậy được tiếp tục kéo dài cho đến tận chiều muộn. Sau đó mọi thứ quay trở lại với quỹ đạo của nó. Con cháu ông Ấn no say ra về. Tiếng cười ồn ã của bữa cỗ ban chiều không còn, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và gió lùa ở ngoài vườn. Đêm xuống, ông Ấn nằm trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Trong bụng trong dạ của ông cồn cào như là có lửa. Cổ họng của ông khô khốc, tay chân nặng nề. Ngồi dậy, bước ra bên ngoài hít thở. Vừa ló ra sân thì ông khựng lại. Bởi lẽ dưới ánh trăng mờ đục cuối tháng, trên sân gạch nhà ông bỗng nhiên hiện lên những cái bóng trắng mờ mờ. Nó đang đứng lặng thinh. Ông Ấn dùng mình há miệng định hét lên. Thế nhưng ngay tức khắc, cổ họng của ông bị bóp siết lại. Một luồng hơi lạnh tràn lên. Ông chỉ phát ra những tiếng ú ớ khàn khàn. Những cái bóng trắng đó, nó không nói, tất cả đồng loạt quay phắt người đi ra phía ngõ. Đôi mắt của ông Ấn trong giây lát cứ như là bị thôi miên, dính chặt vào chúng. Chân của ông run run, thế nhưng ông bước theo cứ như là người mộng du. Đi ra khỏi cổng, con chó già chõ ra ngoài ấy mà sủa lên nhấm nha nhấm nhặng. Ông Ấn bước theo những cái bóng trắng dọc con đường đất dẫn ra ngoài đê. Mỗi một lần ông muốn kêu lên thì cái bàn tay vô hình kia nó lại siết chặt miệng ông lại. Nước mắt của ông đã trào cả ra. Đi đến chân đê thì những cái bóng trắng tản ra hai bên để thành một lối dẫn xuống vệ cỏ mé nước. Lúc này ông Ấn thở hầm hộc, ông ú ớ. Cứu, cứu tôi với, cứu với. Lập tức gió từ mặt sông thổi lồng lộng, mặt nước vang lên những tiếng lục bục kinh hãi. Nước tạo thành một vòng xoáy, thế rồi từ ấy một thân hình nhô lên. Một thứ nó giống như là bộ dáng người, thế nhưng toàn thân nhớp nháp những bùn, da rẻ xám xịt, đôi mắt đỏ rực như là hòn than. Cái miệng ngoác ra đỏ lòm lòm, răng nhọn lởm chởm. Nó chỉ tay thẳng về phía ông Ấn. Cánh tay của nó dài như là cái đòn càn, với những móng tay nhọn hoắt. Mày đến rồi. Mày đến đây rồi. Ông Ấn ngã quỵ xuống, hai tay chống xuống mặt đất mà run cầm cập. Tha cho tôi có tội có nợ gì đâu. Tha cho tôi. Cái thứ quỷ quái kia, nó nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước sông. Mày chạy đi đâu? Mày chết. Mày chết. Nó vươn bàn tay khổng lồ chồm tới, túm lấy cổ áo ông Ấn nhấc lên như là nhấc một con gà. Ông Ấn dãy giụa gào thét. Thế nhưng lúc này nó ấn ông xuống mặt nước. Nước lạnh tràn vào mồm vào mũi. Ông Ấn ho sặc sụa. Ông cố ngoi lên, thế nhưng nó mạnh lắm. Trong làn nước đục đỏ lừ như là ánh trăng, ông Ấn dãy giụa. Bên tai của ông chỉ còn thấy tiếng cái thứ ma quái kia, nó rủ gì rủ gì. Cho đến khi ông Ấn trợn trừng mắt, ông rú lên một tiếng. Lúc này từ mắt, từ mũi, từ mồm của ông, máu cứ thế loang ra khắp cả mặt sông. Con quỷ giơ lên bàn tay, máu nhỏ tong tỏng xuống. Tao cần thứ này. Tao cần thứ này. Cho đến khi con quỷ lặn xuống nước, ông Ấn nổi lành bềnh thoi thóp. Thân thể của ông dã rời cố lết vào bờ. Máu từ khúc tay cụt chảy xối xả. Ông bò trên mặt cỏ, co quắp lại. Miệng ông cố gắng há hốc ra để mà tìm lấy một chút hơi thở. Thế nhưng... Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa tỏ, sương mù vẫn còn phủ kín cả bãi sông. Con đường ra đê lấm tấm những giọt sương. Người đầu tiên phát hiện ra cái xác của ông Ấn là một bà lão người làng đi hái rau muống sớm. Bà này lom khom vừa cúi xuống thì khựng lại, miệng há hốc. Ôi, ôi giời ơi, có người chết. Tiếng kêu lập tức làm cho mấy người đi cắt cỏ bờ gần đó hốt hoảng chạy tới. Chẳng mấy chốc người ta đã bu đông bu đỏ ở bên cạnh cái xác. Mặt của ai nấy cắt không còn giọt máu. Một người đàn ông to béo nuốt nước bọt khan. Mất bố nó một bàn tay rồi. Tin dữ lan nhanh như cơn gió. Chỉ một thoáng sau làng đoài đã nhốn nháo kéo nhau ra ngoài đê. Bọn trẻ con thì bị cha mẹ giữ chặt từ xa, cấm tiệt không cho lại gần, chỉ dám ló mắt mà nhìn. Ông Bình trưởng thôn nghe tin cũng chạy ra. Nhìn thấy cái xác của ông Ấn, ông sững sờ, lập tức liền quát xua mọi người giải tán. Chỉ là không ai chịu đi. Đám đông chen chúc kẻ đứng người ngồi. Ai nấy cũng dần dọn, nhưng vì tò mò cho nên người ta cứ nán ở lại. Tiếng khóc của vợ con ông Ấn thì thảm thiết vang lên ở một bên. Cả bãi sông chìm trong tiếng thở dài, tiếng than khóc, tiếng gì rầm A Di Đà Phật. Ông trưởng thôn siết tay, quay sang mấy hình thanh niên. Xem nào, đứa nào quay về nhà gọi điện thoại lên công an huyện đi. Nói rõ là có người chết bất minh nhá, nghi là có án mạng. Sau đó, ông xua xua tay, đoạn quay sang trấn an. Bà con bình tĩnh xem nào. Coi như là bây giờ phải chờ công an người ta về làm rõ. Coi như là không được ai tự ý đụng vào xác làm hỏng hiện trường nhá. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng bản thân ông lúc này cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cái chết này nó không giống như là tai nạn. Gần một tiếng sau, có tiếng còi xe inh ỏi vang vọng từ đầu làng. Chiếc xe của công an huyện chạy tới, đèn sỏ đỏ đèn xanh nhấp nháy. Đám đông tự động dạt sang hai bên nhường đường. Có 4-5 cán bộ bước xuống. Đi đầu là một anh đeo quân hàm trung tá, biển tên là Nguyễn Văn Hòa, gương mặt nghiêm nghị. Ông trưởng thôn bước ra. Báo cáo đồng chí, coi như là người chết là ông Ấn, dân làng đoài. Trung tá Hòa gật đầu, quay sang nhìn đám đông, giọng của anh dõng dạc. Tôi đề nghị bà con giữ trật tự. Chúng tôi sẽ tổ chức khám nghiệm hiện trường ngay tại chỗ. Không khí trùng hẳn xuống, ai nấy đều nín thở. Một cán bộ trải bạt chụp ảnh. Trung tá Hòa soi đèn pin, cau mày nhìn. Anh khẽ quay sang nói với người đồng đội. Cánh tay này không phải là bị chém, không phải là thú hoang cắn, vết rách nham nhở. Đây là phải có lực giật cực mạnh đấy. Rõ ràng đây không phải là cái chết tự nhiên rồi. Một anh cán bộ trẻ lấy thước đo rồi ghi chép. Dạ, báo cáo. Cổ nạn nhân có nhiều vết bầm tím giống như là bị xiết. Mặt mũi méo mó, miệng há hốc, mắt trợn lên. Có khả năng là bị bóp cổ trước khi chết ạ. Trung tá tá Hòa gật đầu, giọng của anh nặng nề. Đây là một vụ sát hại đấy. Nghe đến sát hại, lập tức cả đám đông ở bên cạnh ổ lên kinh hãi. Ông trưởng thôn tái mặt. À, đồng chí ơi, coi như là đồng chí nói rõ xem nào. Trung tá Hòa gằn trầm giọng. Theo như phỏng đoán ban đầu, thì nạn nhân bị xiết cổ sau đó kéo ra bờ sông, rồi bị giật mất bàn tay phải. Hung thủ ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Đám đông vừa nghe thấy thì ai nấy run lên cầm cập. Một ông trung niên chép miệng. Có lẽ nào là để yểm bùa không? Có khi nào là để yểm bùa? Trung tá Hòa điềm đạm. Không được tung tin đồn nhảm. Đây được đánh giá là vụ án hình sự. Tôi đề nghị bà con hợp tác cho. Ông Bính vội chen lời. Bà con nghe rõ chưa? Nào, Thu, tất cả về, về đi. Ai vào việc đấy đi hả? Để cho cơ quan chức năng người ta còn làm việc chứ. Nói là như vậy, nhưng quả tình bây giờ chẳng ai muốn đi về. Người ta vẫn cứ đứng túm năm tụm ba, nhìn chằm chằm vào cái xác với ánh mắt sợ hãi và căm phẫn. Công an tiếp tục cho xiên khiêng cái xác lên băng ca, đưa lên xe về huyện để hòng giám định. Khi chiếc xe rời đi, gió bụi quấn theo, để lại cả làng đoài với những ánh mắt bàng hoàng. Người ta chìm trong sợ hãi, im lặng. Tất cả mọi người đều hiểu cái chết của ông Ấn là một cái chết bất minh. Đây là điềm báo tin dữ cho cả làng trong tháng 7 âm lịch, cái tháng mà người xưa gọi là tháng cô hồn, là cái lúc mà ma quỷ từ cõi âm lên cõi trần. Trung tá Hòa quay sang ông trưởng thôn, thấp giọng: Thưa bác, tình hình xem ra phức tạp rồi. Vụ này không đơn giản. Tôi sẽ để hai đồng chí trinh sát nằm vùng ở đây điều tra. Mong bác giúp chúng tôi sắp xếp chỗ ăn chỗ nghỉ cho các đồng chí. Ông trưởng thôn gật đầu. À, dạ vâng, coi như là báo cáo thủ trưởng cứ yên tâm. Ở dưới này, báo cáo chúng tôi sẽ lo chu đáo. Trung tá Hòa gật đầu gọi hai trinh sát trẻ lại. Một người có bộ dáng cao gầy, ánh mắt sắc lẹm tên là Chí. Người kia thì vạm vỡ, trông có vẻ là người thâm trầm tên là Dũng. Anh cẩn thận dặn dò. Hai cậu ở lại bám làng, ở tạm trú ở nhà trưởng thôn nhé. Nhiệm vụ của các cậu là nghe ngóng và thu thập những lời khai, đặc biệt là chú ý đến những dấu hiệu bất thường. Tuyệt đối không được để lộ thân phận nằm vùng, rõ chưa? Cả hai người đứng nghiêm đồng thanh hô. Báo cáo thủ trưởng. Rõ. Tốt, tôi sẽ về bên trên để làm báo cáo. Các cậu cứ bám sát địa bàn, có tin gì thì khẩn cấp gọi về. Nói xong, ông vỗ vai hai chiến sĩ. Đoàn xe bắt đầu nổ máy từ từ rút khỏi làng đoài, để lại đằng sau là bãi sông trên bầu trời với những đám mây u ám vần vũ. Ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy, thi thể của ông Ấn được đưa về làng tổ chức tang lễ. Nhà ông Ấn vốn rộng, sân gạch đỏ nay trải đầy chiếu cói, phủ khăn tang trắng, hương khói nghi ngút. Khói trầm quện với mùi máu tanh còn chưa tan hết từ cái xác mới được trả về. Vợ con ông thì gào khóc thảm thiết. Bà vợ già tóc bạc trắng ngồi rũ rượi ở dưới đất, bà đấm ngực thùm thụp. Ông ơi! Ông Ấn ơi, sao ông bỏ mẹ con tôi thế này, ông ơi. Không khí tang thương bị bao trùm bởi một lớp màu u ám quỷ dị. Những người đến viếng thăm, thắp hương, ai cũng run run. Họ rì rầm khấn vái, rồi vội vã rời đi chứ không dám nán lại lâu. Bởi ai cũng biết, cái chết của ông Ấn nó không phải bình thường. Nhưng có người thì nghĩ là án mạng theo như cách nghĩ của cơ quan điều tra. Chỉ là đa số dân làng, người ta lại nghĩ theo một hướng khác, một hướng tâm linh ma mị hơn. Ở phía góc sân, hai trinh sát trẻ lặng lẽ đứng quan sát. Anh Chí thấp giọng: "Anh Dũng, dân ở đây có vẻ là hoảng hốt sau cái chết của ông Ấn." Dũng gật đầu, ánh mắt đang nhìn về phía mấy lão già đang túm năm tụm ba ngồi hút thuốc lào. Nói thật với cậu, chết như thế ai mà chả sợ. Thôi được rồi, cứ cố gắng quan sát đi, biết đâu ta lại phát hiện bất ngờ. Hai người theo dõi tang lễ và ghi nhớ từng lời bàn tán, từng gương mặt. Dũng thỉnh thoảng bước vào trong sân, quan sát kỹ. Anh chú ý tới gương mặt con trai trưởng của ông Ấn. Đôi mắt đỏ mọng lên, nhưng không hẳn là vì khóc, mà còn thấp thoáng trong đó có tia nhìn căm phẫn. Vốn dĩ là một trinh sát dày dặn kinh nghiệm, anh cũng để ý tới từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Lại tiếp tục theo dõi mấy người họ hàng xa đến viếng mà mặt mày xanh lét, còn không cả dám nhìn về phía quan tài. Những chi tiết mơ hồ đó, mặc dù là biết đấy, nhưng chưa có gì cụ thể để lần theo cả. Đêm hôm đó, hai anh em ngủ tại nhà ông trưởng thôn. Tiếng kèn đám ma vọng sang từ đám tang, nghe vẫn tỉ tê, lẫn trong tiếng gió từ ngoài sông thổi lồng lộng. Nằm thao thức mãi chưa ngủ được, Chí quay sang Dũng. Anh Dũng này, em cứ suy nghĩ mãi, vụ này nó lạ thật đấy. Người chết thì mất một bàn tay, dấu vết thì rõ ràng là bị sát hại. Nhưng mà em qua quan sát một ngày rồi tính đi tính lại, em chưa nghĩ ra là có động cơ gì. Dũng trầm ngâm. Có thể hung thủ không phải là người làng, hoặc là một kẻ lạ vãng lai từ người nơi khác đến. Ví dụ như là mâu thuẫn từ những năm tháng ông Ấn còn trẻ, lang bạt kỳ hồ chẳng hạn. Chúng ta không được loại trừ bất kỳ khả năng nào. Bây giờ trước mắt cứ âm thầm theo dõi. Nếu như có kẻ thù ác xuất hiện, chắc chắn nó sẽ lộ ra sơ hở. Chí gật gật đầu, rồi cả hai anh em chìm vào trong im lặng. Ngoài kia, tiếng chó căn ma cứ nhấm nhà nhấm nhặng vang lên từ đầu làng cho đến cuối làng. Làng đoài trong đêm tháng 7 chìm trong màn sương mờ u ám. Nó không khác gì một vùng đất đang trực chờ tai ương. Cho đến ngày thứ hai, quan tài của ông Ấn được người nhà đưa đi chôn cất. Cả làng đoài dắt díu nhau đi đưa tang. Một đoàn người áo trắng chùm khăn tang lầm lũi nối đuôi nhau ra ngoài nghĩa địa. Tiếng khóc nấc hòa trong tiếng kèn, tiếng trống vọng khắp cả cánh đồng. Hai đồng chí trinh sát cũng lẫn vào trong đoàn người, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động. Dân làng vẫn cứ rì rầm việc bàn tay của cái xác ông Ấn bị mất là trung tâm của những lời đồn đoán. Mấy người già thì than thở: "Cầu mong cho mọi thứ được yên bình. Chứ thế này thì phát hốt." Chí và Dũng cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau. Cái chết của ông Ấn coi như chìm trong một màn sương dày đặc, giống hệt như là bầu trời của tháng 7. Ở bên nhà bà Hoài, cái xác kia vốn là một thân người chết lạnh lẽo, nằm bất động. Thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, nó bắt đầu cục cựa. Ban đầu chỉ là những ngón tay co giật, ánh mắt hấp háy, rồi có khi toàn thân run lên. Bây giờ nó đã có thể tỉnh lại rồi, nhưng cái tỉnh này nó không giống như sự sống bình thường. Nó là một loại sự sống méo mó dị dạng. Đôi mắt nó đỏ ngầu, ánh nhìn như là con thú hoang đói khát. Hơi thở từ miệng của nó phả ra hôi hám. Tiếng thở của nó rít lên gấp gáp. Ngay lúc ấy, cơn điên loạn bắt đầu. Xuân nép ở góc hầm, hai tay ôm chặt lấy người mình mà run cầm cập. Đừng, đừng, đừng, đừng. Tha cho tôi, tha cho tôi. Cái xác kia lúc này đâu còn là người, vì vậy cho nên nó làm gì có nhân tính. Nó đột nhiên chồm dậy, lao đến túm lấy Xuân lôi sành sạch. Ở dưới căn hầm, chỉ còn tiếng kêu gào nức nghẹn của Xuân trong đau đớn. đêm nối đêm, ngày nối ngày. Cái xác điên loạn càng ngày càng hung bạo. Nó không cho Xuân rời khỏi căn hầm, không cho cô chợp mắt. Mỗi khi cô lả đi là lại bị nó đo lôi dậy mà hành hạ. Cho đến khi cơ thể của Xuân tàn tạ kiệt sức. Nhưng ánh mắt của cái xác thì nó càng ngày càng sáng quắc lên, giống như là ánh mắt của con sói vậy. Có những lúc Xuân đã tuyệt vọng, cô muốn đập đầu vào tường mà chết đi. Thế nhưng khi cô lao đầu vào đó, máu trào ra. Ấy thế mà lạ thay cô không chết. Vết thương rỉ máu một lúc bất ngờ khép lại, rất nhanh để lại một vết sẹo tím tái mà thôi. Xuân hoảng hốt. Ông trời ơi, cho con chết. Xin ông cho con chết đi. Cho con chết đi. Xuân đã từng dùng dây vải để siết cổ, thậm chí đã từng cắn lưỡi, từng cào cấu thân thể của mình đến rách be rách bét. Chỉ là mỗi một lần, cái xác kia nó đều xông tới giằng lấy, rồi sau đó nó cười gằn đầy thách thức. Nó nhìn cô như là kẻ nắm giữ vận mệnh, ánh mắt lạnh lẽo, thoáng tia khoái trá khi thấy Xuân vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cho đến đêm thứ 10, hơi thở của nó đã trở nên rõ ràng và gấp gáp. Xuân dùng mình nhận ra, cái thứ ma quái này nó không chỉ là hồi sinh, mà hình như là nó đang hấp thu sự sống của chính cô vậy. Mỗi khi bị nó cưỡng đoạt, sức lực ở trong người Xuân cứ như là bị rút cạn. Thân thể của cô rất nhanh rã rời, gầy gò đến mức toàn thân chỉ còn da bọc xương. Xuân đã nhiều lần chắp tay mà nức nở. Bà ơi, bà đang ở đâu? Bà ơi, con muốn về với bà thôi. Bà ơi, bà cứu con với. Thế nhưng lời cầu khấn của Xuân chỉ tan vào trong bóng tối mịt mù. Căn hầm lạnh lẽo, những giọt nước thấm qua kẽ gạch rơi xuống lộp bộp, giống như là tiếng cười nhạo của thứ ma quỷ. Cái xác kia bây giờ nó không còn là cái xác nữa. Nó đã trở thành một sinh vật dị dạng, nửa người nửa quỷ, với sức mạnh phi thường. Nó không nói, nó chỉ cười khùng khục. Mỗi lần ôm chặt lấy Xuân là một lần cô cảm giác như mình rơi xuống vực sâu của nhục nhã và tuyệt vọng. Trong bóng tối, Xuân chỉ còn biết lẩm bẩm như là người mất trí. Bà ơi, bà ơi, con kiệt sức rồi, con đi trước, con đi trước. Chỉ là cái chết, nó đâu có dễ đến như vậy đâu. Nó như bị chặn đứng bởi thứ sức mạnh ma quái. Xuân buộc phải sống, buộc phải chịu đựng. Và thứ sức mạnh đó Xuân hiểu, đến từ con cái quái vật người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, mỗi ngày vẫn hành hạ cô. Căn hầm này bây giờ giống như là nơi địa ngục. Ở đây Xuân cũng chẳng phân biệt nổi ngày hay đêm. Chỉ biết mỗi khi cánh cửa gỗ lim khép lại là cô lại bị giam trong chuỗi vô tận đau đớn, tuyệt vọng. Bên phía làng Đoài, sau cái chết của ông Ấn, cả làng như bị bóng ám kín phủ. Trinh sát Trí và Dũng đã dò xét khắp nơi, nhưng ngoài những lời đồn thổi thì chẳng có lấy nổi một manh mối. Mọi thứ rơi vào bế tắc. Đêm đó trăng cuối tháng mờ ảo phủ cái thứ ánh sáng lạnh lẽo khắp cả bãi sông. Trong căn nhà sập sệ ở cuối làng, lão Tả là người làm nghề mổ lợn, dậy sớm chuẩn bị giao thớt. Cái nghề của lão đã quen với mùi máu, quen với tiếng kêu en ét. Lão lại là người gan dạ, đặc biệt là chẳng bao giờ tin vào cái sự quỷ thần. Vừa bước ra sân, lão khựng người. ở bên ngoài cái cổng tre nhà lão xuất hiện mấy cái bóng lờn và lờn vờn. Cái bộ dáng của nó dị hợm lắm. Nó đứng lơ lửng chẳng rõ là nam hay nữ, im lìm chờ đợi lão. Lão Tả cau mày cầm con dao phay nặng nề mà quát: "Đứa nào đấy? Đêm hôm còn rình mò cái gì? Hả? Biết ngay chưa, ông lại trả bổ cho một cây." Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió rít lồng lộng. Tiếng cánh cổng tre nhà lão kẽo cả kẽo kẹt. Những cái bóng kia lướt tới, để lại phía sau một vệt mờ mờ nhòe nhòe. Máu nóng dồn lên mặt, lão Tả sững cổ: "Đừng lại, đừng lại. À, mấy cái đứa kia, hả, hả, đừng lại. Chúng mày nhờn hả, chúng mày nhờn đấy." Cứ như vậy, lão cắm đầu cắm cổ mà sấn sổ đi tới. Lúc này là khoảng 3 giờ sáng. Đêm tháng 7 tĩnh lặng đến đáng sợ. Con đường ra ngoài đê vắng tanh. Mấy cái bóng đó vẫn giữ khoảng cách không xa không gần, tựa như là nó đang dẫn dụ lão. Lão Tả vốn là người lì lợm, chạy lên đến triền đê mà lão vẫn hùng hổ. Nhưng vừa đặt chân lên mặt đê thì bất chợt lão rùng mình. Ở bên bờ sông, chỗ ấy có cây gạo cổ thụ đứng sừng sững, cành lá xòe rộng như là những cánh tay ma khổng lồ. Ngay dưới gốc cây có một bóng người đang đứng đợi. Bóng người cao lớn bất thường, thân hình ướt sũng bùn nước, mắt đỏ ngầu như hòn than. Khi nó bước lên, mặt đất rung rinh, có tiếng vang vọng. "Giờ thì đến lượt mày." Lão Tả bình sinh chưa bao giờ chứng kiến cái thứ gì nó ma quái đến như vậy. Lão siết chặt con dao phay, hét lên: "Hả, hả, tên sử mày, ma quỷ cái gì? Ông đây sợ, mày muốn chết thì mày vào đây." Lão lao tới vùng con dao bầu mà chém mạnh. Chỉ là nhát chém của lão lại rơi vào khoảng không. Cái thứ dị hợm kia nó biến ngay trước mắt lão. Loáng một cái, lão lại phát hiện nó xuất hiện ở ngay phía sau lưng. Bàn tay của nó túm lên lão nhấc bổng lên. Lão Tả giãy giụa, con dao phay rơi leng keng xuống đất. Miệng của lão há hốc ra không kêu được. Bàn tay. Chỉ trong tích tắc, móng vuốt của nó chộp thẳng lấy cánh tay của lão. Một lực kéo linh kinh hồn, cứ thế mà giật phăng luôn cả cái bàn tay ra. Máu phun ra tung tóe. Lão Tả rú lên một tiếng giãy đành đạch. Con mắt của lão Tả đã trợn ngược. Bàn tay của lão đã ở trong tay của con quỷ. Nó giơ cao chiến lợi phẩm. Nó ngửa mặt lên trời cười như tiếng sấm rội. "Thêm một bàn tay nữa. Thêm một bàn tay nữa. Nó vẫn chưa dừng lại, vẫn cứ siết cổ lão Tả đi đến bên gốc cây gạo. Dưới ánh trăng, cố như vậy, nó chồng đầu của lão Tả vào sợi dây thừng đã vắt sẵn ở đó. Chỉ trong chớp mắt, thân thể của lão Tả cứ thế mà lùng lẳng đung đưa. Máu từ vết thương chỗ cái cổ tay cột lùm nhỏ tong tỏng xuống. Cái lưỡi của lão Tả bị siết từ từ thò ra rồi trở nên tím ngắt. Cái thứ dị hợm đó lùi lại, ngẩng lên nhìn như thưởng thức tác phẩm của mình. Sau đó, nó lẫn vào trong màn sương mù mịt, biến mất. Trời vừa hửng sáng, bà Mão người làng Đoài đi cắt cỏ cho bò, ngang qua chỗ bãi cây gạo, lại phát hiện ra cảnh tượng hãi hùng. Tiếng kêu của bà lại váng cả làng cả xóm. Lại như lần trước, chẳng mấy chốc người ta đã bu đông bu đỏ. "Ôi, thế là người này lại mất một bàn tay này." Cho đến giờ phút này thì người ta bắt đầu rỉ tai nhau là cái thứ quỷ dữ kia nó đã trở lại. Có người thì khẳng định, biết đâu đây là thằng sát nhân máu lạnh, nó từ đâu đến, rồi nó ẩn nấp ở đây. Tại vì cũng đã từng có những cái vụ án nó cái kiểu dị hợm như vậy. Lần này Trí và Dũng rất nhanh đã có mặt ở hiện trường. Họ cũng bàng hoàng nhìn thấy cái tử trạng rợn người. Lão Tả treo ở đó và bàn tay phải thì biến mất. Ở chỗ gốc cây gạo máu loang lổ. Giống hệt như vụ án của ông Ấn. Rốt cuộc là thế nào hả anh? Dũng cũng siết chặt nắm đấm mà gằn giọng. Xem ra lần này nó còn khủng khiếp hơn đó. Cậu nhìn đi. Hung thủ làm gì mới có thể đưa được ông ta lên vị trí cao thế kia mà treo. Tôi nghĩ từ nãy mà không thể hiểu nổi. Càng lúc mọi thứ lại càng ồn ào. Ai nấy đều hoang mang đến tột độ. Chẳng mấy chốc xe công vụ lại một lần nữa được đến nơi theo như chỉ đạo. Các đồng chí, lần này là ông Tả chết treo cũng mất một bàn tay. Báo cáo tất cả hiện trường tôi xem nào. Chí bình tĩnh báo cáo cụ thể. Dũng cũng thêm vào. Dạ thưa thủ trưởng, hiện trường giả dựng là vụ tự vẫn, nhưng rõ ràng đây là án mạng. Không có sợi dây thừng tự nhiên nào có thể siết chặt thế kia. Hơn nữa điểm treo nó hoàn toàn là bình thường. Trung tá gật gù, càng lúc anh càng căng thẳng. Một cán bộ pháp y lẩm bẩm, tử trạng của nạn nhân hại quá. Một người khác nói, lần này hung thủ treo lên trông nó lại càng sợ. Trung tá Hòa cau mày, quan trọng là làm thế nào hung thủ có thể đưa xác nạn nhân lên thế kia. Liệu là một người hai người, và làm việc mất một bàn tay này có liên quan gì đến vụ của ông Ấn hay không? Các cậu xem, nó thật có bắc thang lên đó cũng là một việc khó khăn. Lần này cơ quan chức năng lần lượt triệu tập những người có mối quan hệ với lão Tả để điều tra. Ông Bính trưởng thôn còn cẩn thận cung cấp thêm thông tin. Lão Tả tính khí cộc cằn, ai nói ăn nói thẳng thắn, cả đời quanh quẩn với nghề giết mổ, không mấy người thân thiết và cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai. Một bà hàng xóm lắc lắc đầu. Nhà tôi ở sát vách, đêm nào cũng nghe tiếng lão chửi chó mắng mèo. Nhưng mà thực ngoài cái tính nóng thì lão cũng có chửi thế thôi chứ có động đến ai đâu. Một người bạn nhậu của lão chép miệng. Lão ấy say rượu thì văng tục, nhưng uống xong rồi thôi, chứ làm gì có kẻ thù kẻ hận. Cơ quan chức năng hỏi khắp lượt, nhưng tất cả các câu trả lời đều giống nhau. Lão Tả cũng chẳng có thù hằn cá nhân gì. Chỉ có điều là nhiều người xì xào hai cái chết đều mất bàn tay, liệu có phải là ma là quỷ? Trung tá Hòa lắc đầu, không có ma có quỷ gì hết. Đây là án mạng, là hung thủ gây ra vụ án này, là kẻ bằng xương bằng thịt chứ. Thậm chí mặc dù nói là như vậy, thế nhưng sâu thẳm trong lòng anh cũng rùng mình. Hai cái chết liên tiếp đều mất bàn tay phải, lại đúng trong cái tháng 7 âm lịch. Mọi thứ nó diễn ra quá đỗi trùng hợp. Đêm hôm đó, ba anh em ngồi trong căn nhà của ông trưởng thôn. Trên bàn, ánh sáng mờ mờ chiếu lên những gương mặt vô cùng căng thẳng. Chí nói, báo cáo thủ trưởng, tôi và anh Dũng đã bám sát địa bàn hai ngày nay, nhưng tuyệt đối không phát hiện ra dấu hiệu gì kỳ lạ. Cũng không thấy có ai khả nghi cả. Không ai ra vào lúc đêm hôm. Quả thực là hung thủ xóa dấu vết quá giỏi. Điều khó hiểu là cả ông Ấn lẫn Lao Tả đều không dính dáng gì đến nhau, lại càng không có kẻ thù gì chung cả. Hai vụ án chỉ có mối liên hệ duy nhất là đều bị hung thủ lấy mất bàn tay. Trung tá Hòa gõ gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Chính vì như vậy cho nên là tôi mới cảm thấy nghi ngờ đó. Hung thủ không nhằm mục đích giết người đơn giản, mà còn có cả những mục đích khác đó. Vậy theo thủ trưởng thì còn mục đích gì? Trung tá Hòa nhìn ra khoảng tối. Hai cái chết, hai bàn tay. Có thể bàn tay là thứ nó thực sự cần chứ không phải là mạng người. Nhưng để làm gì thì chúng ta chưa biết. Và lời đồn đại để luyện tà thuật của dân làng đoài cũng không phải là không có lý đâu. Câu nói khiến cho cả gian nhà chìm vào trong yên lặng. Trong khi cơ quan chức năng bế tắc, dân làng đoài thì càng lúc lại càng thêm hoang mang. Buổi tối ngày hôm ấy tuyệt nhiên không ai dám ra đường. Nhà nào nhà đấy im thiên thít, đến cả phường kèn đám ma của lão Tả cũng xin về nghỉ sớm. Không khí liêu trai ma quái bao phủ khắp mọi nơi. Sáng ngày hôm sau, tại sân của nhà ông Bính, Trung tá Hòa họp mọi người rồi thông báo. Hiện nay chưa thấy có bằng chứng nào cho thấy đây là thủ hằn cá nhân. Cả hai nạn nhân đều không có mâu thuẫn rõ ràng. Chúng ta đặt ra giả thuyết hung thủ lấy bàn tay để mở rộng điều tra xem. Ông trưởng thôn thở dài ôm đầu. Nếu mà đúng như thế thì không khéo làng tôi bán sới. Trời ơi! Trung tá Hòa nhìn Chí và Dũng. Chúng ta phải tiếp tục nằm vùng. Hung thủ sẽ tiếp tục ra tay. Khi đó nhất định là phải tóm gọn. Trong lòng của mỗi người, cảm giác bất lực càng lúc càng dâng lên. Hai vụ án đều xảy ra vào ban đêm, cùng kiểu mất bàn tay. Nếu ta chỉ ngồi chờ thì sẽ có thêm người chết. Tôi quyết định tăng cường thêm đồng chí Hoàng ở lại, cùng với đồng chí Dũng và đồng chí Chí tiếp tục điều tra. Ngày hôm nay tổ điều tra sẽ về làm vụ án khác. Có gì các cậu cứ báo cáo qua điện thoại trực tiếp với tôi. Tôi sẽ cho ý kiến chỉ đạo. Hoàng là một chiến sĩ 25 tuổi, điển trai. Ánh mắt của anh đầy quyết tâm đứng phắt dậy. Báo cáo thủ trưởng, tôi xin nhận nhiệm vụ. Trung tá Hòa nhấn mạnh, hung thủ là kẻ cực kỳ tàn độc. Rất có thể là còn quanh quẩn ở quanh đây. Các đồng chí tuyệt đối phải cảnh giác và giữ vững đội hình. Không ai được phép hành động riêng lẻ. Ba người nghiêm túc nhận lệnh. Trong lòng họ nặng trĩu. Trời về đêm, làng đoài tháng 7 đặc quánh. Chí, Dũng và Hoàng mặc thường phục, mang theo đèn pin, hồng dắt súng ngắn, bước từng bước thận trọng trên con đường gạch. Hoàng lẩm bẩm. Quái lạ thật đấy. Cả làng cứ đồn là có ma có quỷ. Em nghĩ hung thủ là người, nhưng hắn phải rất tinh vi và có nghề. Chỉ mong đêm nay nó sẽ ra tay, lúc đó ta có cơ hội bắt quả tang. Nhưng các anh có thấy không? Cả hai cái chết đều rất kỳ dị. Và chi tiết mất bàn tay là điểm nhấn. Điểm nhấn này lại đưa chúng ta vào ngõ cụt. Mọi người im lặng, gió từ ngoài sông thổi lồng lộng. Khoảng nửa đêm, lúc đi đến đoạn đê vắng, gần chỗ cây gạo, nơi mà lão Tả chết, bỗng nhiên Hoàng sững lại. Các anh ơi, nhìn xem. Dưới ánh trăng mờ mờ, phía trên cỏ ven sông thấp thoáng vài bóng người áo trắng, lầm lũi đi thành hàng. Không nghe tiếng chân, chỉ thấy bóng hình của họ như sương như khói. Dũng bật đèn pin rọi, nhưng ánh sáng cũng chỉ chiếu vào một khoảng trống không. Những bóng hình kia vẫn cứ lững thững bước đi, chứ không hề biến mất. Thậm chí lúc quay đầu lại, họ nhìn thấy là những gương mặt xám ngoét, những ánh mắt trũng sâu, tóc xõa rũ rượi. Ôi, không lẽ là ma? Hoàng nghiến răng, dù là gì, em cũng phải xem cho rõ. Hoàng chạy xuống triền đê, Chí và Dũng cũng hốt hoảng chạy theo. Càng đến gần, những bóng trắng càng hiện lên rõ rệt, toàn thân ướt sũng, bùn nước giỏ tong tỏng. Một người đàn bà, tóc dài, mặt tím tái, quay phắt nhìn về phía ba người. Tiếng cười của bà ta vang lên giữa đêm, cứ the thé the thé. Hoàng lập tức rút súng chĩa lên. Đứng lại, đứng lại. Người kia, đứng lại. Chỉ thấy những cái bóng lao vun vút nhanh như gió vậy. Ánh đèn pin chao đảo, ánh sáng loang loáng rọi lên những khuôn mặt kinh dị. Bây giờ, mọi người mới nhìn rõ. Một kẻ mất một bàn tay, dòng máu còn tong tỏng nhỏ xuống. Chí hoảng hốt. Rút lui, rút lui, rút lui nhanh lên. Hết tập 1. Xin thưa quý vị và các bạn, đúng đến lúc kịch tính thì hết. Chị biên tập chị chơi ác. Đúng lúc kịch tính thì hết. cho đến giờ phút này thì hai sự việc diễn ra, hai sự việc ma quái diễn ra. Một là ở nhà của lão Dương, một là ở bên làng Đoài. Chúng ta chưa thấy hai cái sự việc ma quái này nó có gì liên quan đến nhau. Nhưng mà đối với những cái tác phẩm của tác giả Lương Duy thì thú thực là nó có thường có những cái quả quay xe nó rất là khét. Cho nên tôi cũng chưa biết được là như thế nào. Chúng ta chỉ còn biết là chờ đợi ngày mai để xem nó như thế nào. Và anh chị em đừng quên là ấn vào nút follow, subscribe kênh để nhận được thông báo khi mà tôi ra những video mới. Một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.